Tu La Vũ Thần, chương 2989, quá không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Hồi sư huynh, trước đó tỉ muội chúng ta hai người từng tiến về qua đại thiên thượng giới, trợ giúp Cửu Huyền Tông phá giải một trận. Lúc ấy tỉ muội chúng ta hai người gặp một cái đối thủ. Người kia chính là Sở Phong, chỉ là chúng ta lúc ấy không biết. Cái này Sở Phong lại là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Lương Khâu Hồng Nguyệt giải thích nói, nghe được Lương Khâu Hồng Nguyệt nói thật tình như thế, đám người coi như không tin cũng là không được. Thế là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Đều ý thức được, cái này tự phụ tiểu bối, tựa hồ có tự phụ tiền vốn, nhưng là, so với những trưởng bối kia lau mắt mà nhìn, những bọn tiểu bối kia trong lòng thì là có chút cảm giác khó chịu. Bọn hắn mặc dù kính sợ cường đại cùng thế hệ, nhưng kỳ thật vậy muốn cân nhắc thân phận đối phương. Lương Khâu Hồng Nguyệt cùng Lương Khâu Lam Nguyệt tỷ muội chính là Lương Khâu đại sư chân truyền đệ tử. Vu Mã Thắng Kiệt mặc dù xuất thân bình thường, mà dù sao là tiên đoán chi tử, nhưng Sở Phong chính là một cái Sở Thị Thiên tộc tiểu bối. Cái thân phận này, để bọn hắn xuất phát từ nội tâm xem thường cái loại cảm giác này. Tựa như là một đám quý tộc các thiếu gia, thấy được một cái có tài biết bách tính bình thường, coi như vị kia sáng suốt làm hắn nhóm mặc cảm, nhưng những quý tộc này các thiếu gia, vậy đồng dạng có tư cách, xem thường cái kia bách tính xuất thân bản năng liền hội xem thường. Liền hội khó chịu, liền hội đố kỵ, liền hội hy vọng hắn thất bại lại còn có việc này. Lương Khâu Thừa Phong nhẹ gật đầu. Hắn là hiểu rõ Lương Khâu Hồng Nguyệt, cái nha đầu này cực kỳ sĩ diện, hôm nay có thể làm cho nàng chủ động nói ra lúc trước thua trận. Xem ra nàng thật là bị dồn đến một cái hoàn cảnh mà đưa nàng bước đến cái này hoàn cảnh. Tự nhiên chính là Vu Mã Thắng Kiệt, Lương Khâu Thừa Phong mang Lương Khâu tỉ muội tới đây. Cho nên tới chỗ này sau chuyện phát sinh, hắn là hiểu rõ đi nữa, hơn hết Lương Khâu tỉ muội tới chỗ này về sau. Kỳ thật từng chủ động cùng Vu Mã Thắng Kiệt tới gần qua quan hệ. Nhưng cái kia Vu Mã Thắng Kiệt lại cao lạnh cực kỳ. Cái này khiến Lương Khâu tỉ muội, nhất là Lương Khâu Hồng Nguyệt rất là khó chịu, sợ là đã ghi hận tại tâm. Sau đó ở chung, hai tỉ muội tổng hội thỉnh thoảng cùng Vu Mã Thắng Kiệt phát sinh một chút ma sát. Nhưng là làm sao, Vu Mã Thắng Kiệt cũng không phải một người hiền lành, các nàng hai tỉ muội, thế mà mỗi lần đều không chiếm được cái gì tốt, trái cây một mà ba lại mà ba pha chỗ phía dưới. Các nàng tỉ muội đã đem Vu Mã Thắng Kiệt xem làm đối thủ, cho nên dù là mình đấu hơn hết Vu Mã Thắng Kiệt, các nàng cũng sẽ không để Vu Mã Thắng Kiệt thắng. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới tình nguyện thừa nhận không bằng Sở Phong, vậy không muốn thừa nhận không bằng Vu Mã Thắng Kiệt. Sở Phong tiểu hữu, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta bối phá trận? Lương Khâu Thừa Phong thanh âm nhìn về phía Sở Phong, vị này chính là Lương Khâu Thừa Phong tiền bối a. Sở Phong hỏi chính là lão phu. Lương Khâu Thừa Phong trả lời, Sở Phong có thể giúp tiền bối phá trận chính là vãn bối vinh hạnh, tự nhiên không chối từ vất vả. Nhưng trận này đằng sau lại là di tích viễn cổ, vãn bối đối nó cũng là có phần có hứng thú. Nếu là vãn bối xuất thủ, không biết tiền bối có thể hay không cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng đại nhân nói chuyện, để cho ta cùng tộc ta tộc trưởng, vậy tại cái này di tích viễn cổ bên trong chia lên một chén canh. Sở Phong ôm quyền nói ra, gia hỏa này thế mà bàn điều kiện còn muốn chia lên một chén canh, hắn cho là hắn là ai a? Sở Phong lời này một chỗ lập tức gây nên đám người bất mãn, bọn tiểu bối bực tức không ngừng. Mặc dù các trưởng bối không có giống tiểu bối như vậy, nhưng cũng là khịt mũi coi thường, hướng Sở Phong ném chán ghét ánh mắt. Đối với Sở Phong yêu cầu này, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng thì là không có mở miệng. Kỳ thật khi thấy Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng về sau, hắn thật nghĩ gọi Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng tới giúp đỡ chút. Chỉ cần để hắn hỗ trợ, tự nhiên cũng muốn điểm hắn một chén canh. Chỉ là, khi biết được Sở Phong thân phận về sau, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Vu Mã Thắng Kiệt chính là Vu Mã Thiên tộc hy vọng, hắn cũng không hy vọng Sở Hiên Viên chi tử. Tại hắn Vu Mã Thiên tộc lĩnh địa, tranh đoạt Vu Mã Thắng Kiệt danh tiếng thân là Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Hắn cũng không muốn để xảy ra chuyện như vậy kỳ thật. Sở Phong tiểu hữu yêu cầu này cũng không qua điểm. Chỉ là làm sao, ta cũng chỉ là được mời mà đến. Cũng không có cái này quyết đoán quyền. Cho nên việc này ta còn muốn cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng thương lượng một chút. Từ hắn tới quyết đoán Lương Khâu Thừa Phong đem này nói cho hết lời. Liền nhìn về phía Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng rất là bất đắc dĩ. Lương Khâu Thừa Phong nói ra lời như vậy, liền đã rõ ràng hắn thái độ, hắn lại có thể thế nào? Cho nên, Lương Khâu Thừa Phong lời này vừa mới nói xong, Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng liền mở miệng. Sở Phong tiểu hữu, người yêu cầu này lão phu có thể đáp ứng. Chỉ là, nếu là ngươi không cách nào phá mở kết giới kia trận pháp, lại nên làm như thế nào đâu? Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lời nói này tràn ngập nhàn nhạt ý cười. Hắn cố ý thanh ngữ khí trở nên nhẹ nhõm, biểu hiện tượng là chơi cười, từ mà không có làm khó dễ Sở Phong cảm giác, nhưng trên thực tế, hắn liền là tại làm khó dễ Sở Phong. Hắn ý trong lời nói chính là, Sở Phong như phá trận, tự nhiên có cơ hội cùng bọn hắn cùng nhập di tích viễn cổ. Nhưng nếu phá không ra, vậy ngươi liền từ chỗ nào đến? Lăn đi đâu mà đối với Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lời nói. Sở Phong thì hơi hơi một cười, nói, về tiền bối, hiện tại là ngài cần ta ra tay giúp đỡ. Ta nếu có thể phá vỡ cái kia trận pháp tự nhiên là tốt. Nếu là phá không ra, cái kia chẳng phải phá không mở, còn muốn ta như thế nào? Dù sao ở đây nhiều như vậy tiền bối, vậy đều không phá vỡ không phải. Cái này, vô xì a Sở Phong lời này một chỗ, chớ nói những bọn tiểu bối kia thấp giọng chửi mắng, liền liền cái kia chút trong trận pháp đại các nhân vật sắc mặt, cũng là trở nên rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn nhóm thật không nghĩ tới. Sở Phong hội trả lời như vậy chủ yếu là, đổi lại bình thường tiểu bối, nào dám dạng này cùng trưởng bối nói chuyện, nhưng hiển nhiên, Sở Phong không phải một cái bình thường tiểu bối. Gia hỏa này không chỉ có gan lớn, da mặt vậy rất dày, lại dám áp chế Lương Khâu Thừa Phong cùng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng áp chế. Cái này tự nhiên là áp chế, chỉ là gọi hắn xuất thủ thử một lần mà thôi. Hắn thế mà liền muốn đi vào di tích viễn cổ cùng hưởng bảo tàng tư cách, đây không phải áp chế, đây là cái gì? Lương Khâu Thừa Phong đại nhân, kẻ này thật là không biết trời cao đất rộng. Theo ta thấy vẫn là để hắn xéo đi nhanh lên a. Trận nhãn bên trong có người mở miệng nói ra. Mà vị này mở miệng người, chính là lúc trước không hy vọng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng gia nhập bọn hắn. Cùng Lê Nhược Sơ cãi lại một trong số đó không cho hắn thử một lần. Ngươi có thể phá vỡ trận này? Lương Khâu Thừa Phong hỏi, coi như để hắn thử, hắn cũng chưa chắc có thể phá vỡ a, huống hồ Vu Mã Thắng kia tiểu hữu. Không là vậy có thể phá mở trận này, vị kia nói ra đúng vậy a, thật không cần thiết vì dạng này thử một lần, miễn phí cho hai người bọn hắn cái như thế quý giá danh ngạch. Đây chính là một tòa khó được di tích viễn cổ a, ở đây về sau. Cái này trong mắt trận không ít đại nhân vật, đều là nhao nhao mở miệng, bọn hắn đều không hy vọng Sở Phong cùng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng hắn nhóm chia sẻ cái này di tích viễn cổ. Vu Mã Thắng kia tiểu hữu đối cái kia trận pháp lực khống chế, đúng là ta hai vị tiểu sư muội phía trên, nhưng bằng hắn trưởng khống lực, muốn phá trận này, sợ là muốn thời gian một năm, các ngươi có thể đợi. Lương Khâu Thừa Phong nói ra hắn lời này vừa nói ra. Không ít người đều là thần sắc khẽ động, thời gian một năm thật có chút quá lâu, thế nhưng là nghĩ lại. Thời gian một năm đối với tu võ giả tới nói, không đáng kể chút nào, so với khó được bảo tàng, thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, đám người liền nhao nhao muốn mở miệng, muốn nói bọn hắn có thể đợi, nhưng hắn nhóm còn chưa mở lời. Lương Khâu Thừa Phong liền mở miệng, các ngươi có thể đợi, lão phu nhưng đợi không được cái này. Nghe đến đó, những người kia đến miệng bên cạnh lời nói, lại nuốt trở vào cái này còn có cái gì nói. Lương Khâu Thừa Phong thái độ kiên quyết, hắn lại là phá trận trọng yếu nhân vật, thiếu hắn không thể cho nên bọn hắn dù là lại không tình nguyện. Cũng chỉ có thể tỏ thái độ nơi đây chính là đại nhân ngài nói tính. Chúng ta chỉ là đề nghị một chút, đã đại nhân ngài đã có quyết đoán, vậy liền để hắn thử một chút a. Đám người nói lời này thời điểm. Mặc dù mang trên mặt ý cười, nhưng trong lòng lại là bất đắc dĩ đến cực điểm, đây chính là thực lực không đủ hạ trang. Dù là bọn hắn cũng đều là có thân phận người, nhưng ở chỗ này nói chuyện, lại là không có chút nào phân lượng, chỉ có thể nghe theo Lương Khâu Thừa Phong không có cách. Ai bảo Lương Khâu Thừa Phong, là thánh bào giới linh sư, là phá giải trận pháp này mấu chốt nhân vật đâu. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.